Dụ dỗ đại luật sư, chương 631, cơ hội ngàn năm có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nói vậy tôi cũng phải nên chuẩn bị. Khương Tuyết Nhu móc móc lỗ tai, bỗng nhiên thở dài. Tôi cũng cảm thấy thật xin lỗi mọi người, không nghĩ tới việc mình quay lại sẽ hại mọi người như vậy, tôi trở về sẽ nghĩ cách. Cốt cô đừng có trở lại, chủ tịch Diêu đã tức đến mức một chút mặt mũi cũng không muốn cho cô. Dĩ nhiên, trừ phi cô đi quỳ xuống cầu xin Tổng Giám Đốc Hoắc và cô Nhạc tha thứ, chúng tôi nói không chừng sẽ còn cho cô thêm một cơ hội, đó là không thể nào, tôi thà không có tập đoàn này, cũng sẽ không cúi đầu trước đội cầu nam nữ ấy. Khương Tuyết Nhu quật cường nói, ngay sau đó đang lúc mọi người vẫn đang nhục mạ cô liền rời đi. Sau khi về đến nhà, cô chậm rãi bắt đầu pha cà phê, Lư Hồng Khoa cũng gần như khóc dập đầu trước cô. Đọc truyện tải, Trùm Nguyện, NIT. Chủ tịch Khương, bây giờ các công ty đối tác đều gọi điện thoại tới muốn chấm dứt hợp tác, cô mau nghĩ cách đi. Không gấp, Khương Tuyết Nhu khuấy đều cà phê trong cốc. Lư Hồng Khoa, bây giờ tôi cho anh một cơ hội ngàn năm có một. Cái gì, cơ hội, chắc chắn không phải vừa bay đã rơi xuống đất đấy chứ. Lư Hồng Khoa khóc không ra nước mắt nói. Khương Tuyết Nhu ánh mắt sắc lạnh quét qua, từ trong ví tiền lấy ra một tấm đen thẻ ném qua. Trong này có 3.000 tỷ, cho anh 2 ngày, thu mua toàn bộ cổ phần trong tay cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân. Lư Hồng Khoa thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Chủ tịch Khương, cô, làm sao có nhiều tiền mặt như vậy? Quá trâu bò rồi, trong 3 năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có muốn nắm cơ hội này hay không? Khương Tuyết Nhu hỏi, muốn, Lư Hồng Khoa bội phục gần chết. Bây giờ là lúc cổ động rơi vào khủng hoảng, nếu như có người thu mua, bọn họ khẳng định chỉ mong không phải bán với giá thấp, 3.000 tỷ dư sức thu mua, chẳng qua là chủ tịch Khương, thu mua cổ phần xong thì tập đoàn này cô là cổ đông duy nhất tuyệt đối là người nắm quyền, nhưng Tổng Giám Đốc Hoắc phong sát tương lai của Hồng Nhân cơ hồ không có tiền đồ, cô cần gì phải lãng phí số tiền này. Ai nói không có tiền đồ? Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn anh ta. Tôi đã sớm liên lạc xong với công ty xây dựng, chỉ là tôi muốn thừa dịp này cho tập đoàn hoàn toàn thay máu. Từ nay về sau, ở tập đoàn sẽ không còn có ai dám chống đối tôi. Cách Trương,